Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4003, lần này kết thúc, trận tiếp theo thấy. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một miếng tổ thần cơn giận, đều là đỉnh phong của yêu một kích toàn lực đỉnh phong cùng thất huyết ở giữa. Mặc dù chỉ là kém một cái tiểu phẩm cấp, nhưng cũng là tựa như hào rộng chênh lệch thật lớn này loại đỉnh cấp cấp độ, dù cho vẻn vẹn một cái tiểu phẩm cấp, đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, khó có thể vượt qua. Đừng nói là 10 viên, dù cho vẻn vẹn một viên, này thất huyết cổ yêu cấp bậc lão giả, đều phải đem hết toàn lực, mới có thể ngăn cản. 10 viên như cùng nhau nổ tung, hắn há có thể ngăn được. Có lẽ sẽ không chết, nhưng cũng sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Này, liền là tổ thần cơn giận, vì sao rõ ràng chẳng qua là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, lại mỗi một miếng, đều giá trị mấy chục tỷ thần huyết thạch nguyên nhân. Đối có tiền công tử tới nói, vật này, hoàn toàn chính xác chân quý. Các đại thiên kiêu kịch liệt tranh đoạt, liền là muốn cầm lấy vật này, tại vạn thú hà bên trong, oanh sát huyết thú. Thị huyết thánh phủ cái này vật phẩm hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng này dù sao cũng là cần phải căn cứ bản thân tu vi cùng chiến lực để phát huy. Mà tổ thần cơn giận, hoàn toàn không cần, nó đã có thao thiên lực lượng, cho dù là một cái yêu binh cầm lấy. Uy lực đều không có mảy may yếu bớt. Trung Lân Kỳ thật cũng đã liệu đến lão giả đáp án này, Cửu U Thành liền có đỉnh phong cổ yêu tồn tại, hắn hiểu rõ vô cùng đó là một loại kinh khủng bực nào cảnh giới. Huyết Long tộc cùng yêu ma nhất tộc, từ xưa đến nay, liền bị phân chia thành hai phe. Trung Lân chậm rãi nói, tổ thần đại nhân, ngài nhưng biết, ta làm yêu ma thiên kiêu số một, như giờ phút này rời đi lời, cái kia toàn bộ yêu ma tộc mặt. Đều sẽ bị ta cho mất hết đó à, lão giả hơi hơi yên lặng, thấp giọng nói. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, Huyết Long tộc đều là phong tử, bọn hắn chuyện gì đều có thể làm được, điện hạ giờ phút này cho dù là rời đi, cũng không có yêu ma dám nói cái gì. Chúng ta bây giờ tất cả mục tiêu, đều là vạn thú hà, chỉ cần điện hạ thật có thể tại vạn thú hà bên trong, tấn thăng chí tôn huyết mạch. Cái kia huyết nguyệt tôn sư tất nhiên sẽ tự tay bảo đảm ngài. Đến lúc đó, dù cho huyết long tộc, điện hạ cũng không cần có chút e ngại. Ta làm không được, Trung Lân lắc đầu, tất cả đạo lý ta đều hiểu. Nhưng tôn nghiêm của ta, không cho phép ta giờ phút này sao xám xịt chật vật mà đi. Điện hạ, lão giả mày nhăn lại, thiên kiêu nhóm ngạo khí, có đôi khi để cho người ta tán thưởng, có đôi khi, cũng làm người chán ghét. Bọn hắn quen thuộc loại kia như chúng tinh phùng nguyệt sinh hoạt, tự nhiên là chịu không được loại khuất nhục này. Nhiều lời vô ích a, lão giả trong lòng thầm than một tiếng, xuất ra một viên truyền âm phù, ở trong đó truyền lại lời nói. Trung Lân thấy hắn làm như vậy, nhưng lại chưa ngăn cản. Hắn dám tiếp tục ở lại đây, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, không phải tôn nghiêm cho dũng khí của hắn, mà là sau lưng của hắn Cửu U Thành. Như Tô Hàn thật dám đem này 10 viên tổ thần cơn giận cùng một chỗ ném, Cửu U Thành tự nhiên sẽ có siêu cấp cường giả hiện thân, đem hắn giữ được. Theo trình độ nào đó tôi nói, Trung Lân cũng là còn hy vọng Tô Hàn làm như vậy đây. Dù sao, như thật sự là làm như vậy, vậy hắn đắc tội, liền là hết thảy yêu ma, lại không phải chính hắn một cái. Phiền toái tổ thần đại nhân, tra một chút số 9 bao xương đến cùng là ai đi. Trung Lân hít một hơi thật sâu. Lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ thần cơn giận, cũng dám ra giá 11 vạn thần huyết thạch, đối phương tài lực cũng là tương đương khủng bố, thân phận hẳn là không thấp. Lão giả gật đầu, không cần Trung Lân nhiều lời, hắn tự nhiên cũng sẽ đi điều tra. Một cái huyết long tộc cũng đủ để cho bọn hắn không biết làm gì, như thật lại xuất hiện mặt khác cường hãn trùng tộc, vậy liền thật không phải là chuyện tốt gì. Thời buổi rối loạn a. Lão giả trong lòng thở dài. Thập tam thành địa vị, ở tại thần giới đã ổn định nhiều năm như vậy, thật chẳng lẽ muốn xuất hiện thay đổi sao? 20 vạn ức lần thứ nhất. 20 vạn ức lần thứ hai, trong đại sảnh, chính tú tầm thanh âm vang vọng toàn trường. Đang kêu lần thứ ba trước đó, hắn dừng lại trọn vẹn chừng một phút, có thể số 9 bao xương cũng không có cho hắn bất cứ hy vọng nào. Thậm chí, đều có ám ảnh thành người cho chính tú tầm truyền âm. Nói số 9 bao xương yêu ma, đã rời đi. Rơi vào đường cùng, chính tú tầm chỉ có thể tuyên bố lần thứ ba. 20 vạn ức, lần thứ ba. Chính Tú tầm mộc chùy hạ xuống, trầm giọng nói, chúc mừng Huyết Phong Điện Hạ, lần nữa đem tổ thần cơn giận bỏ vào trong túi. Hơi hơi dừng lại, Chính Tú tầm vừa cười nói, lần này đấu giá hội, Huyết Phong Điện Hạ tốn hao thần huyết thạch vượt qua mấy chục vạn ức, để cho ta ám ảnh thành rồng đến nhà tôm, làm tỏ lòng biết ơn. Ám ảnh thành đã chuẩn bị xong đỉnh cấp yến hội, chỉ chờ đấu giá hội kết thúc, liền sẽ lập tức làm điện hạ bày tiệc mời khách. Đến lúc đó, bản tôn sẽ đích thân đem này 10 viên tổ thần cơn giận đưa đến điện hạ trong tay, thành chủ cùng phó thành chủ cũng đều sẽ ra mặt, cùng điện hạ không say không nghỉ. Lời này vừa nói ra, hết thảy yêu ma đều là ngẩn người. Không phải là bởi vì ám ảnh thành thành chủ cùng phó thành chủ ra mặt, cũng không phải là bởi vì cái gọi là yến hội thời điểm, mà là bởi vì Chính Tú tầm lại ở trên yến tiệc, đem tổ thần cơn giận, giao cho Tô Hàn. Hắn nói rất rõ ràng, đây là vì Tô Hàn cố ý tổ chức một trận yến hội, cho nên mặt khác yêu ma chắc chắn sẽ không mời. Chờ đến yến hội thời điểm, mặt khác yêu ma sợ là cũng sớm đã rời đi, này Huyết Phong lại nghĩ ném ra tổ thần cơn giận, chỉ sợ cũng làm không được a. Ám ảnh thành, quả nhiên là thủ đoạn cao cường a. Đương nhiên, đang cảm thán đồng thời, rất nhiều yêu ma cũng đều biết, Chính Tú tầm đã hoàn toàn buông xuống thất huyết cổ yêu mặt mũi, này đã tương đương với đang thương lượng Tô Hàn. Như thế nào định đoạt, cuối cùng còn phải xem Tô Hàn. Hắn như không nguyện ý tham gia yến hội, vậy cái này tổ thần cơn giận, như trước vẫn là muốn hiện tại liền giao cho trong tay hắn. Cho nên, tại Chính Tú tầm dứt lời về sau, hàng loạt tầm mắt, lại một lần nữa nhìn về phía Tô Hàn nơi đó. Không hổ là thất huyết cổ yêu, trải qua vạn sự, liền loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra được. Tô Hàn mỉm cười nhìn về phía Chính Hằng, truyền âm nói. Bản điện đi vào ám ảnh thành, trước trước sau sau, sợ là đã chừng 10 ngày, hiện tại mới nhớ tới, cho bản điện tổ chức yến hội, bày tiệc mời khách. Cái này, Chính Hằng mặt thịt lắc một cái, lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn tự nhiên hiểu rõ, yến hội không phải trọng điểm. Xử lý tốt thời khắc này bầu không khí, mới là trọng điểm. Điện hạ, ngài liền cho ta một lần mặt mũi đi. Chính Hằng gần như là dùng một loại giọng khẩn cầu, cho Tô Hàn truyền âm. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Hàn lớn tiếng mở miệng nói. Nếu ám ảnh thành như thế để mắt bản điện, vậy bổn điện tự nhiên cũng sẽ không bác ám ảnh thành mặt mũi, chẳng qua là. Chỉ là cái gì? Chính Tú tầm tính phản xạ mà hỏi, chẳng qua là này 20 vạn ức thần huyết thạch, bản điện cũng muốn tại yến hội thời điểm, mới có thể cho các ngươi nha. Tô Hàn mỉm cười nói, ha ha ha, đó là tự nhiên. Chính Tú tầm nhẹ nhàng thở ra, cười to nói, không có lập tức đem vật phẩm đấu giá đưa đến điện hạ trong tay, này đã làm trái đấu giá hội quy củ, đương nhiên sẽ không trước cùng điện hạ đòi tiền, điện hạ yên tâm chính là. Vậy thì tốt. Tô Hàn đứng dậy, tại đông đảo yêu ma thiên kiêu trên thân quét nhìn liếc mắt, cuối cùng, lại đem tầm mắt rơi vào Trung Lân trên thân. Tiếp theo buổi đấu giá, chúng ta gặp lại, dứt lời, quay người rời đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.